Bảo bối tình nhân, chương 18, góc truyện audio.com. Ji-yong vừa nhìn thấy biểu tình của Chae-chung, lập tức hiểu được, Hi-ung, Ji-yong à Hi-ung trong mắt Chae-chung dường như có nước mắt. Môi run run, giống như sẽ khóc ngay lập tức. Em đã biết, không cần phải nói, Ji-yong nhịn cười, Hi-ung diễn rất giỏi à, vừa rồi mình còn thấy Hi-ung cười. Ji-yong à Hi-ung làm sao bây giờ, thật vất vả mới có cơ hội. Ai, Hi-ung, Hi-ung nghĩ em sẽ tin sao? Cơ hội thích hợp, Chae-chung đang lặng lẽ lau nước mắt nghe thấy Ji-yong nói liền nháy mắt. Ji-yong, em nói cái gì? Ji-yong vỗ vỗ bả vai Chae-chung. Hi-ung, chúc mừng, Chae-chung bật cười, hôn lên má Ji-yong. Ai, không lừa được Ji-yong của chúng ta nha. Đã nói rồi, em không phải trẻ con. Em không cần Hi-ung hôn lên má. Chae-chung lập tức đổi sắc mặt. Một tay giữ chặt Ji-yong để phòng cậu chạy. Tay kia gõ lên đầu Ji-yong. Tên nhóc kia, em nói gì? Hi-ung thật lòng nên mới hôn lên má em. Em nói gì vậy? Ji-yong còn chưa kịp kêu đau. Đã bị một người mạnh mẽ tách cậu và Chae-chung ra. Nhìn lại mới thấy một người đàn ông mang theo khí chất vương giả. Mặc tây trang màu đen, đeo caravat cũng đen, trong ấn tượng của Ji-yong, đàn ông mặc tây trang đều ngốc hệt như một đầu gỗ. Chỉ biết công tác, nhưng người trước mặt này lại nhìn rất thuận mắt, giống hệt người mẫu, tiếc là mặt anh ta nhăn lại, không nhìn rõ khuôn mặt ban đầu. Kim Chae-chung, à, Yoon-ho, sao anh lại ở trong này? Chae-chung ngẩng đầu, ngoài ý muốn nhìn thấy Yoon-ho. Sao Yoon-ho lại ở trong này? Hai người quen nhau sao? Ji-yong nhìn hai người trao đổi ánh mắt. Nhỏ giọng nói, tầm mắt Yoon-ho rời khỏi người Chae-chung, quay sang Ji-yong đang sửng sốt một bên. Đánh giá, lúc sau khẳng định, đúng, cậu là bạn cùng phòng của Chae-chung. Dạ, Ji-yong rất không thoải mái trước ánh mắt của người đàn ông này. Ji-yong thật đáng thương. Tôi là Jung Yoon-ho, người yêu Kim Chae-chung, một câu tỏ rõ thân phận của mình. Không đợi Ji-yong tự giới thiệu, Yoon liền nói tiếp, tôi muốn dẫn Kim Chae-chung đi. Hẹn gặp lại sau, nói xong liền lập tức kéo Chae-chung chạy ra ngoài. Dọc đường kéo a kéo, Chae-chung cũng không dám lên tiếng. Từ lúc ở ký túc xá luôn cúi đầu, Yoon-ho rất ít khi gọi đầy đủ tên mình. Yoon-ho nhất định vô cùng tức giận. Jung Yoon-ho hôm nay tan tầm sớm, hấp tấp chạy tới công ty Chae-chung, muốn đưa Tiểu Thiên Hạ trong lòng đi ăn bữa tối. Sau đó trải qua một đêm đẹp, ngẫm lại thật hạnh phúc, muốn cho bảo bối một cái kinh hỉ lớn. Vào công ty hỏi thăm ký túc xá mới biết nó khá gần đó. Liền đi bộ đến, lại hỏi phòng Chae-chung rồi lén lút lên, không thấy bên trong có tiếng động gì. Yoon-ho tin tưởng mình không hề nghe lén. Là quang minh chính đại đứng ở đây, cho nên ở ngoài nghe ngóng động tĩnh, kết quả lại nghe thấy bảo bối hôn người khác, còn bị người ta ghét bỏ. Vọt vào, kéo bảo bối lên xe về nhà. Yoon-hi em đã đói bụng. Vào nhà, Yoon-ho buông tay Chae-chung, chạy tới tủ lạnh lấy nước đá uống. Sớm biết vậy sẽ giữ chặt bảo bối bên người. Chạy đi làm diễn viên làm gì? Yoon-ho càng nghĩ lửa giận càng lớn. Nghe thấy Chae-chung kêu đói, anh hiện tại còn đói hơn. Đi qua phòng bếp, thấy Chae-chung ra vẻ nữ vương ngồi trên sofa, áo sơ mi kẻ caro đỏ dưới ánh nắng chiếu vào làm da cậu càng thêm trắng. Mắt hơi nheo, môi hồng hồng, nhìn đã muốn cắn. Yoon-ho quả thật làm vậy. Cách chương.